Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2477, Dược Thần Sơn Trang 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Trường Khanh nghe được nàng nói không cần giải thích. Bắt đầu thở phào, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút nàng giọng nói. Hắn nghe làm sao cảm giác là lạ. Hết lần này tới lần khác kỳ quái ở nơi nào. Hắn lại nhất thời sờ không rõ ràng. Dù sao, hắn không phải Khúc Đàn Nhi trong bụng run đũa. Khúc Đàn Nhi tự nhiên sẽ không nói. Trong lời nói của nàng ý tứ, là có thể tiếp nhận hắn có mặc đồ con gái loại này quái gở. Đang lúc Lan Trường Khanh muốn nói chuyện lúc, Khúc Đàn Nhi sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Có người qua đây, muốn tránh né sao? Người nào? Thế là, hắn ngưng thần yên lặng nghe, nhưng không có phát hiện một tia dấu vết. Liền nghi hoặc mà nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Ở phương hướng kia có người. Hắn không có nghe được. Nàng đã nghe được. Lúc này, Khúc Đàn Nhi chỉ một cái phương hướng. Hết thảy 5 người. 3 nam 2 nữ. Cái này người cũng biết rõ. Lan Trường Khanh chấn kinh. Sau đó nói. Trốn trước. Được. Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt. Thi triển không gian bí thuật. Đem hai người thân ảnh che giấu. Tiếp lấy. Bọn hắn chui đến một chỗ đá núi sau lưng. Qua một hồi, cái kia mấy đạo bóng người nhanh chóng xuất hiện. Bọn hắn đứng ở Quỷ Vụ Sơn mạch biên giới. Cầm đầu, là một cái bên cạnh nàng đứng thẳng tên tiểu mỹ nhân. Ngũ quan tinh xảo, đáng yêu, chỉ là, Khúc Đàn Nhi cảm thấy so với nữ trang Lan Trường Khanh. Kém xa, tại hai nữ tử hai bên trái phải, cùng sở hữu ba cái thanh niên, mặc kệ nam nữ. Từng cái thần sắc lạnh lùng, thực chất bên trong đều ẩn chứa một cỗ thanh cao ngạo. Đó là trường kỳ bị người truy phủng dưỡng thành. Khúc Đàn Nhi chỉ cái này một hồi. Liền kết luận, 5 người này lai lịch không nhỏ. Phía sau bọn họ nhất định có một cái thế lực lớn. Quả nhiên, Lan Trường Khanh nhìn thấy bọn hắn. Sắc mặt cũng hơi biến. Khúc Đàn Nhi lưu ý đến Lan Trường Khanh biến hóa. Nhưng không có hỏi nhiều. Cái này thời gian cũng không thích hợp hỏi. Chỉ nghe, cái kia mỹ phụ hướng xung quanh dò xét liếc mắt. Nghi ngờ nói. Không có người. Bản tọa phân minh cảm ứng được. Phụ cận đây có người. Thời khắc này, ngược lại cái gì đều không có. Cái kia bên cạnh tiểu mỹ nhân nhắc nhở. Sư tôn, có thể hay không là phát hiện chúng ta qua đây. Giấu ở phụ cận. Bên trái một cái áo lam thanh niên cười nói. Chỉ tình sư muội, có cái gì gió thổi cỏ lay có thể giấu giếm qua được ngươi sư tôn. Ta nghĩ rất có thể là đối phương đã rời đi. Lời này, tầng bốc vô cùng cao minh. Nịnh nọt đến cũng không có dấu vết. Nữ nhân suy nghĩ một chút. Cảm thấy dễ nghe êm tai. Liền cười nói. Có cái này một cái khả năng. Nàng cũng không tin tưởng có người có thể tại chính mình mí mắt phía dưới ẩn tàng đến tung tích. Như vậy, đã rời đi, dễ dàng nhất cho người tiếp nhận. Khúc Đàn Nhi nghe được bọn hắn những này đối thoại, liền không nhịn được xem thường. Đây quả thực là loại kia tầm nhìn hạn hẹp, tự cho là đúng, tự cao tự đại người điển hình. Lan Trường Khanh từ vừa mới sắc mặt biến hóa, đến dần dần mà bình tĩnh. Lại đến kinh ngạc nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Vừa rồi hắn còn có chút buồn bực mà nghĩ. Có thể muốn bị phát hiện. Không ngờ, những người kia lại còn nói không có người. Lúc này, lại nghe được bên trong một cái thanh niên nghi hoặc nói ra. Lan Trường Khanh đến vật kia sau. Thật tiến vào Quỷ Vụ Sơn mạch sao? Cái kia gọi chỉ tình tiểu mỹ nhân chừng thanh niên kia liếc mắt. Khẽ nói. Ngươi ý là ta lừa gạt sư tôn sao? Tin tức này là ta từ Kim Thành người bên trong thật vất vả làm ra. Tuyệt sẽ không có giả. Ha ha, sư tỷ, ta cũng liền nói một chút mà thôi. Ngươi đừng sinh khí. Hừ, tiểu mỹ nhân không vui hừ lạnh. Thanh niên ngượng ngùng mang theo nịnh nọt tựa như cười cười. không có lại tiếp tục nói. Nữ nhân nói, có hay không? Đi vào tìm xem liền biết rõ. Đúng, sư tôn, thế là một nhóm 5 người. Nhanh chóng độn tiến vào quỷ vụ sơn mạch. Cách chương.